Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 50, trở về. Đau buồn, góc truyện audio.com. Vì chương 49 có tí lỗi kỹ thuật nên đăng tạm chương 50 trước cho mọi người đỡ hồi hộp. Khoảng 30p nữa sẽ lên chép 49. Chương 51 sẽ ra vào khoảng 21 giờ ngày hôm nay, mời mọi người đón đọc. Hắn và nó cùng vui vẻ được khoảng gần tháng thì có điện thoại của Sully gọi. Chị nghe đây, có chuyện gì vậy? Nó, chị Harry, chị mau về đi, bà trở về đi, bà có chuyện muốn nói với chúng ta. Sully nói, được rồi chị sẽ về ngay lập tức. Nó, chuyện gì vậy cục cưng? Hắn thức dậy ôm eo nó hỏi. Ta về thôi bà, em từ Gyeonggi trở về rồi. Nó nói rồi lập tức dậy mặc đồ rồi vào trong WCVSCN thu dọn đồ đạc. Barbie à, việc gì phải vội thế chứ, chúng ta sẽ đi bằng đường tắt vài giây thì trở về Hàn Quốc thôi, cô cần khẩn trương. Hắn, à u cầm ha, anh mau thu dọn dùm em, chúng ta nhanh trở về Hàn Quốc thôi. Nó, ok Barbie, hắn nói rồi lập tức tốc biến và chưa đây một giây hắn đã dọn dẹp xong mọi thứ. Chúng ta trở về thôi. Hắn nói rồi ôm nó cùng đống vali to chỗ bố dịch chuyển từ Venezuela trở về Hàn Quốc. Trở về nhà nó thấy bà nó đang nằm thiêm thiếp ở trong phòng. Bà ơi, bà làm sao vậy? Nó thấy bà nó nằm trong nhà mệt mỏi thì vội hỏi. Bà già rồi chẳng sống được bao lâu nữa, điều bà duy nhất đau đáu trong lòng là cháu. Bà nó, bà ơi bà đừng nói vậy, bà vẫn còn trẻ, bà còn sống thêm được chục năm nữa mà. Nó, ta biết sức khỏe hiện tại của ta như thế nào, cháu có cần phải nói nịnh ta nữa làm gì? Ta bị bệnh ung thư, mặc dù đã nhờ người bạn của ta ở Gyeonggi giúp đỡ, tuy nhiên bệnh ở giai đoạn cuối nên cô thể cứu chữa, dù sao ta cũng đã già rồi. Đến lúc ta phải gặp ông cháu thôi. Bà nó, bà à, nó khóc nức nở khi nghe tin bà nó sắp phải rời xa nó. Ngoan nào đừng khóc, giờ ta chỉ còn một tháng, trong một tháng này hãy ở bên cạnh ta được chứ? Bà nó, vâng ạ, chắc chắn rồi. Chào bà. Hắn bước vào với khí khái ngất trời. Chào cậu, cậu là, cháu là bạn trai của Harry và tương cũng sẽ là chồng của Harry. Hắn nói với giọng chắc nịch rồi ôm nó mỉm cười. Bà nó nhìn hắn thì bất ngờ ngạc nhiên. Cháu, cháu là con của ai vậy? Bà nó, thưa bà, cháu là trẻ mồ côi. Mồ côi vậy, cháu mồ côi từ bao giờ? Bà nó, cháu mồ côi từ khi vừa mới được sinh ra. Hắn nói làm bà nó từ ngạc nhiên đã dịu bớt đi. Thưa bà có gì mà phải ngạc nhiên vậy ạ, bà thấy cháu giống ai sao? Hắn, Harry có người anh trai song sinh thất lạc cách đây nhiều năm, nó hơn Harry 2 tuổi. Bà nó, hóa ra là như vậy. Hắn, sao cháu lại có biết điều đó? Nó, lúc đó cháu còn nhỏ, với lại khi thất lạc anh trai cháu bố mẹ cháu rất buồn, và thời gian sau đó thì bố mẹ cháu lẫn bà đều quên đi nỗi buồn đó và tiếp tục sống cho đến tận hôm nay, không ngờ chưa tìm được anh trai cháu thì tụi nó lại chết thảm. Nói đến đây bà nó buồn rầu. Bà đừng buồn nữa, buồn quá cô có lợi cho sức khỏe đâu ạ. Hắn trầm mặc. Nhìn cháu rất giống anh nó, cháu bao nhiêu tuổi? Bà nó dò hỏi. Cháu bằng tuổi Harry, hắn đáp chắc nịch để bà nó rút lui khỏi phải lải nhải. Ông ta hỏi để chỉ kiểm tra xem cháu có phải là anh trai nó cô thôi, để nếu có gì bất chắc chúng ta sẽ khắc phục sớm, nhưng xem ra bây giờ ta yên tâm rồi, ta muốn nói với cháu, Harry của ta từ nhỏ đã rất bất hạnh sống trong sự thiếu thốn tình cảm cha mẹ, ta mong rằng cháu hãy quan tâm chăm sóc nó giúp ta. Nếu có thể hãy thay ta cùng với Harry tìm kiếm anh trai của Harry. Bà nó, bà yên tâm đi, cháu sẽ là chỗ dựa vững chắc và sẽ vun đắp tình cảm tình yêu cho Harry, bà hãy yên tâm. Hắn nắm tay bà nó khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột. Harry à, ta vui lắm. Vậy là cuối cùng tâm nguyện cuối cùng của ta cũng đã hoàn thành. Bà nó nói rồi nhắm mắt tắc thở. Bàn tay hắn nắm cũng duỗi xuống. Bà ơi bà à, tỉnh lại đi mà, bà đừng bỏ cháu ở lại một mình bà ơi, hu hu. Nó khóc lóc van xin người bà hiền từ của mình tỉnh lại, đáng tiếc bà nó đã có thể tỉnh lại được nữa. vài hôm sau cả nhà nó làm lễ tang cho bà nó. Harry hãy bớt đau buồn, mặc dù bà có thể sống lại nhưng mà chúng ta vẫn có thể nói chuyện versus bà mà. Hắn nói làm nó trở nên vừa mơ hồ vừa ngạc nhiên. Anh nói vậy là sao? Nó, chúng ta đều có thể nói chuyện với bà ấy nhưng chỉ trừ anh, chỉ cần em phục vụ anh trưa nay em sẽ được NS chuyện cùng với bà. Hắn ma mãnh nói, anh tới giờ này mà anh còn đùa được sao? Nó tỏ thái độ cô vui khi hắn nói thế. Cảm thấy có lỗi nhưng hắn vẫn trấn an. Thôi nào cục cưng đừng giận anh, cô bắt em phục vụ cả mà anh nói thật đó, cô đùa em đâu, chỗ anh có thiết bị nói chuyện với người tâm linh mà em cô biết sao? Hắn, thật cô, nó, thật em có muốn biết linh hồn bà em giờ ra sao cô? Hắn, có chứ, nó, vậy ta về nhà anh nào, chúng ta về đó xem linh hồn của bà em giờ đang ở đâu, trôi nổi ở phương nào? Hắn nói rồi đưa nó trở về nhà hắn. Tại một bãi biển gần khách sạn D9. Phải rồi Vanessa, cô nói rõ hơn về việc cô đang làm đi. Nó, hiện tại tôi đang tìm những người có duyên với tôi, họ từng là những người bạn thân của tôi kiếp trước, tôi nhận lệnh của sếp phải tập hợp họ lại thành một nhóm để làm một nhiệm vụ mật. Cô gái, Vanessa, thế hả, vậy cô có ảnh của họ, cô đưa tôi xem, biết đâu tôi có thể tìm họ giúp cô. Nó, tôi cô có ảnh của các bạn gái nhưng trai thì có, nhưng CX cô cần phải tìm, vì nam thì tôi đã tìm được họ rồi, chỉ thiếu nữ nữa thôi, đáng tiếc nhiều năm. Rồi tôi cô còn nhớ mặt mũi họ thế nào? Vên nói rồi cầm một tấm ảnh chụp 13 người con trai, trong đó có 9 người ngoại hình thần thái giống nhau. Cái này, chấm, nó bất ngờ khi nhìn thấy tấm ảnh của Vanessa. Sao thế cô biết họ? Vanessa, Vên, nhíu mày. Cô là bạn của Nizan, Jackie và Nagos sao? Nó trố mắt, cô quen biết họ sao vậy, cô là gì của họ? Vên, người yêu của Nizan, nó, cái gì? Cô lẽ, cô sai được, cô chính là Greryx, vu ẩn phụng thiên nữ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Vên nhíu mày dùng tia gờ, dây nhìn xuyên người nó, sau đó nói rồi ôm nó cười. Hóa ra là vậy, chả trách Nizan nói tôi có thể học được mấy khả năng đặc biệt như siêu sức mạnh, siêu sức bền, tốc độ ánh sáng, siêu thông minh, VV, nó ngộ ra những lời mà Nizan nói với nó lúc trước. Đây là số điện thoại của tôi, bây giờ tôi đang bận gặp được cô rồi, tôi cũng tìm thêm được một thành viên nữa, khi nào cần cứ gọi cho tôi. Vên nói rồi phóng lên cô chung rồi biến mất. Nó nhíu mày nhìn Vên phóng lên không trung mà lòng có vẻ háo hức. Bây giờ cũng đã 18 giờ, nó tính trở về khách sạn chờ hắn cùng ăn tối, nhưng đi được nửa đường thì có ai đó chụp thuốc mê nó. Nó chống cự một hồi nhưng liều thuốc quá mạnh nên nó lập tức ngất xỉu. Một tiếng sau, nó nhíu mày tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn nhà tranh nhỏ. Em cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Chaeyoung, anh thả tôi ra, mau thả tôi ra. Nó lạnh lùng gắt lên. Thả em cô bao giờ, đêm hôm nay cho dù em có chống đối hay làm gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ biến em người của tôi. Chaeyoung, khốn kiếp Nizan, Nizan cứu em. Nó hét to, em cứ hét đi, nơi này rất xa cô ai nghe thấy đâu. Chaeyoung nhếch mép cười đều. Hừ, đồ bỉ ổi vô liêm sỉ, khi anh nghĩ về Hàn Quốc thím và cậu sẽ tha thứ cho anh sao? Nó, em yên tâm đi, nếu có chuyện đó thì tôi sẽ hỏi cưới em, vì thím cũng có ý cả em cho tôi. Chaeyoung nhếch mép cười cực đều. Khốn nạn chó chết, nó trưng mặt lạnh lùng nhìn Chaeyoung chửi thề. Em bây giờ nói gì cũng vô ích cả thôi ha ha. Dầm, Chaeyoung vừa cười xong thì cánh cửa lập tức bật tung ra và xuất hiện hai thân ảnh cao lớn vạm vỡ lúc ẩn lúc hiện làm Chaeyoung thột tim. Nizan, nó vui mừng khi thấy hắn đã tới. Khốn kiếp, hắn chửi thề rồi tiến tới đánh cho Chaeyoung gãy mấy cái răng và hộc máu mồm. Cô sao chứ cô gái? Jackie tiến đến cởi trói cho nó. Cảm ơn anh Jackie, Nizan dừng lại đi, đừng đánh chết hắn. Nó tiến tới ngăn cản hắn. Tên đó có ý đồ xấu xa với em còn nói giúp cho hắn. Hắn lãnh đạm, hắn là họ hàng xa của thím em cô muốn thím đau lòng. Nó, hư coi như hôm nay mày may mắn tránh xa cô ấy ra bằng cô đừng trách tao cô khách khí. Hắn đanh mặt lạnh lùng nhìn Cheong đang thoi thóp thở rồi quay lại với nó. Em cô bị làm sao chứ? Hắn lo lắng nắm tay nó. Em cô sao? Nó mỉm cười hạnh phúc. Ni dần tên này bỏ mặc hắn sao? Jacky nhíu mày nhìn Cheong. Bắt nó giải về căn cứ của D.I. E chờ khi nào mọi chuyện qua đi thả hắn ra là được tao không muốn to chuyện. Hắn lãnh đạm nói rồi rảo bước rời khỏi căn nhà tranh. Hai phe này mình mệt rồi biết thế đã cô đi với tên đó rước họa vào thân. Jacky cảm thấy có chút thất vọng rồi dắt Cheong trong tình trạng thập tử nhất sinh dịch chuyển tức thời đưa đến căn cứ của D.I. E. Tại chỗ hắn và nó. Tâm trạng nó bây giờ có chút hoảng loạn khi nghĩ đến những chuyện vừa qua. Harry mọi chuyện qua rồi. Hắn đập vai dỗ dành nó. Sẽ cô có lần nào nữa chứ? Nó nói trong vô thức. Yên tâm sẽ cô có lần nào nữa đâu anh sẽ bảo vệ em. Hắn dỗ dành trấn an nó. Nó nghe vậy mỉm cười và ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, hôm nay trời khá đẹp hắn và nó lại vui vẻ bên nhau. Từ hôm qua trở đi hắn sẽ kèm nó 24 cô rời nửa bước dù ở trong khách sạn hay ngoài đường. Cách chương.